Mục Thần Ký, chương 1108, Tiêu Hán Thiên Đình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị điều động pháp lực, thôi động thần thông dẫn dắt thiên hà, để thiên hà phân ra một đạo nhánh sông, đem nhân tộc Thiên Cung nâng lên. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn trên thiên hà, cũng nhìn thấy Tần Mục trên bảo liễn. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng bọn hắn đi đến. Đám Thiên Long thu nhỏ hình thể, lôi kéo bảo liễn theo phía sau. Vân Thiên Tôn, ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng Mục Thiên Tôn Mục Thanh? Nguyệt Thiên Tôn phất phất tay, kinh ngạc nói. Ngươi không phải đi tìm Hỏa Thiên Tôn sao? Không có tìm được hắn sao? Chiếc xe này là từ đâu tới? A, sáu đầu đại long thật tốt tuấn. Còn có cô nương xinh đẹp, ngươi lại câu tam đáp tứ, không biết từ nơi nào thông đồng con gái người ta. Lăng Thiên Tôn nhìn qua, ánh mắt rơi trên người Tần Mục, lại thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng. Hàng giả. Nói xong lại tiếp tục yên lặng ở trong thế giới của mình. Đột nhiên nàng la hoảng lên. Làm sao không thấy châm gài tóc của ta? Ai nhìn thấy châm gài tóc ta không? Tần Mục đi ra phía trước, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, cười nói. Chư vị, đã lâu không gặp. Hắn nói ra lời này, vành mắt lại có chút phiếm hồng, nhịn không được có cảm giác muốn rơi lệ, nhưng lập tức liền áp chế lại. Bọn người Nguyệt Thiên Tôn coi hắn là thành Vân Thiên Tôn. Nghĩ đến lúc này Vân Thiên Tôn đã bắt đầu giả mạo hắn làm việc. Nơi nào có rất lâu, ngươi mới rời khỏi nửa năm. Nguyệt Thiên Tôn oán giận nói. Hỏa Thiên Tôn không có trở lại với ngươi. Hắn hay là đi theo Hạo Thiên Tôn. Đều đi qua hơn 1000 năm, hắn vẫn chấp mê bất ngộ, cảm thấy nhất định phải dựa vào lực lượng bán thần. Hắn cũng không phải không biết Ngự Thiên Tôn là chết trong tay Hạo Thiên Tôn. Chúng ta liền không nên kéo hắn vào thiên minh. Đây là ai? Nàng nhìn xem La Tiêu. Lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là La Tiêu, Tần Mục cười nói, ta ngẫu nhiên gặp một vị đạo hữu, là người thực tế. Các ngươi định đem Tiêu Hán Thiên Đình lên tới không trung. Tiêu Hán Thiên Đình, ngươi lại tự tác chủ trương đặt tên cho nhân tộc Thiên Đình chúng ta rồi. Nguyệt Thiên Tôn cả giận, đặt tên lung tung, tuyệt không êm tai. Nhân tộc Thiên Đình chúng ta là chúng ta cùng một chỗ tranh thủ tới, muốn lấy danh tự mọi người cùng nhau lấy, song tuyển cái tốt nhất, đúng hay không Lăng tỷ tỷ? Lăng Thiên Tôn tóc tai bù xù, bởi vì không có châm gài tóc gỗ đào, tóc rất tán loạn, nàng thuận tay lấy mái tóc nhét vào sau lưng, nói. Lấy tên gì không quan trọng, gọi Tiêu Hán rất tốt. Lên tới bầu trời đúng vậy chính là Tiêu. Nguyệt Thiên Tôn không thể làm gì, hướng đạo tổ nói. Lão đạo, ngươi coi tốt hay chưa? Nhanh, nhanh, đừng thúc giục. Đạo tổ bất đắc dĩ, thầm nói. Nữ nhân thật phiền, ta ở trước mặt các ngươi liền không có địa vị. Đời ta nhất định không cưới thê tử, miễn cho chậm trễ nghiên cứu của ta. Đại Phạm Thiên bên cạnh vui vẻ thấp giọng cười nói. Nữ nhân thật là phiền, ta tìm một chỗ ngủ một giấc, ta cảm thấy ta nhanh tìm được đạo của ta. Nguyệt Thiên Tôn ở một bên chuẩn bị thần thông, thúc giục nói. Lăng tỷ tỷ, mau tới hỗ trợ. Vân Thiên Tôn, ngươi cũng vậy, cùng đi hỗ trợ, ta nhưng không có đầy đủ tự. Tin đem thiên hà tách ra. Tần Mục tiến lên, hùng hồn pháp lực bạo phát đi ra. Đưa tay vạch một cái, đem thiên hà chi thủy tách ra, vạch ra một đạo nhánh sông. Nguyệt Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, cười nói. Pháp lực của ngươi lại tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức thôi động không gian thần thông, điều khiển thiên hà chi thủy. Thân hình của nàng rơi vào đầu nguồn thiên hà nhánh sông, đứng tại trên một đóa bọt nước, cao giọng nói. Lão đạo, nhanh lên tính ra những điểm chịu lực của Tiêu Hán Thiên Đình kia. Vân Thiên Tôn, còn có những người khác. Đều tới hỗ trợ. Đám người bay người lên trước, cùng một chỗ ước thúc thiên hà nhánh sông từ trên trời giáng xuống, thiên hà nhánh sông trùng trùng điệp điệp, hướng phía dưới kiến tạo một nửa nhân tộc Thiên Đình bay đi. Đạo tổ phi tốc tính toán ra điểm chịu lực, ở phía trước hướng Tiêu Hán Thiên Đình những điểm chịu lực kia ấn đi, thiên hà vỡ bờ, chui vào phía dưới Tiêu Hán Thiên Đình, dọc theo đạo tổ tính toán ra điểm chịu lực không ngừng ra cố độ bền, thời gian dần qua đem vùng thần thành này nâng lên. Nhân tộc Thiên Đình so với Thiên Đình chân chính thì nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tại trong nguyên giới rộng lớn vô ngần này chỉ là một thần thành không có ý nghĩa, thậm chí còn kém rất rất xa chư thiên hệ. Thống quy mô hùng vĩ của địa mẫu nguyên mộc, bất quá Tiêu Hán Thiên Đình lên không để tất cả mọi người hoan hô lên, phía dưới đếm không hết các phàm nhân từ 10 dặm 8 hướng chạy đến, quan sát một màn hùng vĩ này, từng đợt reo hò từ phía dưới chuyển đến, kinh thiên động địa. Nơi xa còn có chút bán thần bay tới. Xa xa nhìn quanh, lại đều cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhân tộc đều là chút dế nhũi, cho dù Thiên Tôn cũng như thế. Các bán thần châm chọc nói, bệ hạ hứa bọn hắn kiến tạo nhân tộc thiên đình tại nguyên giới, bọn hắn phí hết nhiều năm như vậy mới chế tạo ra một tòa thần thành nho nhỏ. Tiêu Hán thiên đình lên không, càng ngày càng cao, thiên hà nhánh sông không ngừng co vào, cuối cùng giống như một chiếc lá, đem Tiêu Hán thiên đình nâng lên, đứng sừng sững ở bên cạnh thiên hà. Tòa thiên đình này hoàn toàn chính xác không lớn, còn không bằng độ rộng của thiên hà. Đám người Nguyệt Thiên Tôn cùng rất nhiều thần thông giả hoan thiên hỉ địa xông vào Nam Thiên Môn, nhảy cẫng không thôi, dị thường hưng phấn. Tần Mục nhìn xem náo nhiệt mọi người, lộ ra dáng tươi cười, La Tiêu ở bên cạnh nhát gan nói. Chúng ta lúc nào đi thiên đình? Chờ một chút, Tần Mục mỉm cười nói. La Tiêu rụt rụt đầu, thầm nghĩ. Đi theo hắn, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến thiên đình, mà lại hắn cửu gia rất nhiều, không bằng lặng lẽ chạy đi. Hắn đang muốn bất động thanh sắc rời đi, Lăng Thiên Tôn đi tới, cau mày nói. Vân Thiên Tôn, ngươi làm sao còn dùng khuôn mặt Mộc Thiên Tôn? Còn không biến về đến. Tần Mục nhìn xem nàng, cười nói. Ta dùng gương mặt này làm việc thuận tiện. Lăng Thiên Tôn hừ một tiếng. Không cần đoạ uy phong của Mộc Thiên Tôn. Tần Mục xưng phải, cười nói. Ta nhất định sẽ không để rơi tên tuổi của hắn. Ta ngay cả kiếm hoàn đều chuẩn bị xong. Cách chương.